Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Thẩm Anh Nhược hết nhìn Thẩm Hy Hòa rồi lại nhìn Thẩm Nhạc Sơn. Thẩm Nhạc Sơn gật đầu. Không hiểu sao Thẩm Anh Nhược C3 hợt thấy tức giận. Buột miệng, chẳng phải hôm ấy A Tỷ cũng bị đẩy xuống. Thuyền đó thôi. Ai bị đẩy xuống thuyền? Còn một không phải do mật thám mà Tiêu Thị cài cắm từ 10 năm trước gây ra. Thẩm Anh Nhược phát hiện Thẩm Nhạc Sơn đang tức chín giận. Cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Chuyện này vốn do mẫu thân mình gây ra. Nàng ta không nên kích động. Nhưng vẫn ngoan cố ca ba hông muốn cúi đầu. Khi ấy, ta và Linh Lung cũng giống như người và Đàm Thị vậy. Ngươi có chắc nếu có ngày Đàm Thị mơ u tám ốn gài bẫy? Ngươi có thể tránh được không? Thẩm Hy Hòa không giận. Tiêu Thị và Linh Lung đều đã chết. Nàng đã báo thù xong xuôi. Mặc khác, nếu không bị Linh Lung đẩy xuống thuyền, nàng cũng sẽ không có duyên trùng sinh. Dung hợp với Thẩm Hy Hòa, cũng không lấy được tiên nhân thao. Rồi nhờ vậy mà có được thoát cốt đan. Nếu không có thoát cốt đan, dù ngày ấy không rơi xuống nước thì giờ này e là nàng cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tái ông thất mã, thành thử nàng đã sớm quên chuyện ngày hôm ấy. Thẩm Anh Nhược nhìn Đàm Thị đứng bên cạnh mình. Không thể không thừa nhận nếu Đàm Thị muốn hãm hại mình sẽ phải chịu tổn thương chí mạng. Nàng ta lớn lên bên cạnh Đàm Thị thì Thẩm Hy Hòa cũng lớn lên bên Linh Lung. Ta không thích người nhưng cũng không ghét. Thẩm Hy Hòa dứt khoát nói thẳng. Ta biết người khao khát điều gì, nhưng người đã quên thân phận của mình. Người không chỉ là con gái của phụ thân mà còn là cháu gái bị hạ. Người đừng quên mình có mặt trên đời bằng cách nào. Năm đó bệ hạ có thể lợi dụng mẫu thân người thì sau này cũng có thể lợi dụng ngươi. Thẩm Anh Nhược bừng tỉnh. Ánh mắt dại ra, dường như đã mất hồn mất vía. Bước chân loạng choạng. Được Đàm Thị đỡ lấy. Đàm Thị xót xa. Quận chúa, xin đừng quá nặng lời. Sự thật quá tàn nhẫn. Mấy năm nay tuy Hữu Ninh để không hẳn là đặc biệt sủng ái Thẩm Anh Nhược nhưng cũng không để nàng ta thiếu thốn thứ gì. Là người thân duy nhất nhớ đến nàng ta. Ta không bảo rằng bệ hạ đối xử tốt với người chắc chắn vì muốn lợi dụng. Rốt cuộc Thẩm Hy Hòa vẫn mềm lòng. Có lẽ ông ta cảm thấy áy náy cũng không chừng. Người tưởng rằng bệ hạ thật lòng yêu thương mình. Nhưng cái gọi là thật lòng chẳng qua là vì người và chúng ta không thân. Bằng không, người nghĩ bệ hạ còn thật lòng yêu thương mình như trước sao? Thẩm Anh Nhược níu lấy Đàm Thị. Dáng vẻ hoang mang như một đứa trẻ lạc. Mắt rưng rưng lệ, tràn đầy bối rối. Từ khi ra đời, người đã được bệ hạ che chở. Đó là vì phụ thân không chào đón người nên bệ hạ mới thật lòng yêu thương ngươi. Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng nói. Ngươi không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Lại thông minh hơn người. Hắn phải biết chúng ta và bệ hạ sẽ có một ngày không đội trời chung. Bây giờ người không thiếu vinh hoa phú quý, sau này cũng thế. Dù người chiến thắng cuối cùng là Hữu Ninh để hay là Thẩm gia đi nữa, Thẩm Anh Nhược chỉ cần duy trì chung lập, bọn họ sẽ không làm hại nàng ta. Hữu Ninh để cũng sẽ không để nàng ta bị liên lụy. Dù Thẩm gia có rơi vào cảnh chém đầu cả nhà đi nữa, cùng lắm thì học theo Tiêu Phủ Hành đổi sang họ Mẹ là được. Thẩm Anh Nhược không kìm được mà rơi lệ. Cả ta lẫn phụ thân đều chưa từng vì xuất thân mà giận cá chém thớt với ngươi. Thẩm Hy Hòa nói tiếp. Những người nên tự hỏi lòng mình. Nếu bây giờ bắt người cắt đứt tình thân với bệ hạ, lại phải là mặt lá trái với bệ hạ để được phụ thân quan tâm, tựa như sau này ta sẽ làm, liệu người có làm được không? Trong gió rét căm căm, Thẩm Anh Nhược hà hốc miệng. Rất muốn nói mình làm được nhưng lại không tài nào thốt nên lời. Vì lý trí mách bảo rằng nàng ta không làm được như vậy. Đúng như Thẩm Hy Hòa nói. Cho đến giờ phút này, hắn là tình thương yêu của Hữu Ninh để dành cho nàng ta. Không có ý lợi dụng trong đó. Chỉ là muốn quan sát mà thôi. Hữu Ninh để đón nàng ta vào cung, để nàng ta làm thư đồng của công chúa, cho nàng ta đi học, là người duy nhất không quên sinh nhật nàng ta. Nàng ta kính trọng và biết ơn Hữu Ninh đế, không thể làm một kẻ lòng lang dạ sói, vì muốn được phụ thân quan tâm mà làm trái lương tâm, cho rằng Hữu Ninh để tốt với mình chỉ để sau này có thể lợi dụng. Nàng ta chưa quan trọng đến mức đó. Nếu Hữu Ninh để thật sự có ý đó thì sẽ không để Thẩm Hy Hòa vào kinh. Hữu Ninh để đồng ý để Thẩm Hy Hòa vào kinh tức là thừa nhận Thẩm Nhạc Sơn không hề có tình cốt nhục với nàng ta, nhưng vẫn đối đãi với nàng ta như trước. Ban thưởng dịp lễ Tết cũng không thiếu thứ gì. Là ta, đứng núi này trông núi nọ. Thẩm Anh Nhược gần như dùng hết sức mới thốt ra được câu này. Bây giờ tỉnh ngộ cũng chưa muộn. Thẩm Hy Hòa hạ rèm xuống. Sau này an phận mà sống. Phụ thân đã nói sẽ không để ai khi dễ ngươi. Thẩm Nhạc Sơn khẽ thở dài. Cũng nói một câu. Con hãy tự lo liệu đi. Thẩm Anh Nhược nhìn theo chiếc xe ngựa. Đi xa dần. Nước mắt tuôn trào. Khi không còn ai khác. Nàng ta không kìm được mà nhào vào lòng Đàm Thị òa khóc. Đàm Thị nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta. Một lúc lâu sau, Thẩm Anh Nhược mới nghẹn ngào. Ta không bằng A Tỷ. Quận chúa tài trí hơn người. Người thường không thể sánh bằng. Dù là tâm phúc của Thẩm Anh Nhược, Đàm Thị cũng không khỏi tán thưởng Thẩm Hy Hòa. Thẩm Anh Nhược luôn khao khát được phụ thân quan tâm. Cũng chính là tranh giành lợi ích với Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa chưa từng vì chuyện này mà trách móc nàng ta. Cũng không vì Tiêu Thị mà giận cá chém thớt với nàng ta. Như vậy là đã khoan dung với nàng ta hai lần. Thẩm Anh Nhược quên mất tình cảnh của bản thân. Quên mất mình còn dính dáng đến Hữu Ninh đế. Gặp ai khác thì đã lấy chuyện này mỉa mai nàng ta. Có khi còn lăng mạ đến mức khiến nàng ta nhục nhã muốn chết. Nhưng Thẩm Hy Hòa không làm thế. Trái lại còn nhẹ nhàng nhắc nhở. Lần thứ ba khoan dung với nàng ta. Cuối cùng, Thẩm Hy Hòa thừa nhận lời hứa hẹn của Thẩm Nhạc Sơn rằng sẽ không để người khác khi dễ Thẩm Anh Nhược. Đây là lần thứ tư. Nếu đổi lại là nàng ta, Thẩm Anh Nhược tự hỏi mình có làm được như Thẩm Hy Hòa không? Không riêng gì nàng ta, e rằng trên đời không mấy ai làm được như thế. Nàng ta tự nhận mình có đủ công dung ngôn hạnh. Cho dù không tốt bằng Thẩm Hy Hòa thì cũng không thua kém là bao. Nhưng hôm nay mới biết đức hạnh và lòng độ lượng của mình đều thua xa Thẩm Hy Hòa. Còn việc gì phải nói thế với nó. Về đến quận chúa phủ, Thẩm Nhạc Sơn sánh vai đi cùng con gái vào trong. Khẽ thở dài một tiếng. Thì cũng như phụ thân nói với nàng ấy, đừng nên nghĩ nhiều ấy. Thà đau một lúc rồi thôi. Thẩm Hy Hòa đáp. Nếu không nhắc nhở, một hai lần nàng ấy còn giữ được lý trí. Không bị người ta lợi dụng. Không bị châm ngòi ly. Gián. Nhưng ba bốn lần thì chưa chắc sẽ không dao động. Nói vậy với Thẩm Anh Nhược quả thật có hơi tàn nhẫn. Nhưng nàng ta cần biết tình cảnh của mình. Đây là nàng. Còn mềm lòng. Bằng không nàng sẽ khiến Thẩm Anh Nhược tin rằng người thân duy nhất còn nhớ đến mình thật ra còn có ý đồ khác. Yêu yêu lương thiện. Thẩm Nhạc Sơn cười lấy lòng. Để Thẩm Anh Nhược triệt để cắt đứt tình nghĩa với Hữu Ninh để mới là cách tốt nhất diệt trừ tận gốc khả năng Thẩm Anh Nhược ngả về phía Hữu Ninh để. Tuy rằng bọn họ không thân thiết với Thẩm Anh Nhược nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột già. Nếu có ngày Hữu Ninh để quyết tâm lợi dụng Thẩm Anh Nhược, bọn họ ít nhiều sẽ bị cản trở. Nên để Thẩm Anh Nhược sớm đề phòng Hữu Ninh để mới phầy. Nhung rát ô uốn Thẩm Hy u ào ven thương tinh Thẩm Anh Nhúa gô nên l hồng cầm mó năng lại. Cách chương.